thiếu gia hào môn bị ôm nhầm đã sống lại. Chương 87, may mắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương trình tạp kỹ được chung dịch liệt kê cốt lõi của kế hoạch 5 năm là chương trình tìm kiếm tài gồm 100 người. Các thí sinh là thực tập sinh đến từ các công ty giải trí khác nhau. Bên Hồng Kông, văn hóa giải trí phát triển, tạo ra chuỗi công nghiệp hoàn chỉnh. Phía sau một nhóm debut là mồ hôi và công sức của vô số thực tập sinh. Dù vậy cũng có rất nhiều người sau nhiều năm luyện tập vẫn không thể debut. Vì vậy bọn họ không thể làm gì khác hơn là chuyển sang làm giáo viên vũ đạo và công việc hậu trường. Mà chương trình tạp kỹ này chính là để tạo cơ hội cho những thực tập sinh không nằm trong kế hoạch debut, để cho bọn họ có thể bước lên sân khấu và tỏa sáng rực rỡ sớm. Sau khi trải qua từng vòng bình chọn và loại bỏ, 11 thí sinh ở lại đến cuối cùng sẽ được tổ chức thành nhóm debut. Ban đầu khi chung dịch đề cập đến chương trình này, Trì Quân đã chỉ ra. Sau khi Supergirl và Fastboy ban đầu chúng ta đã rất nhiều năm không có chương trình tuyển chọn tương tự. Bây giờ nghĩ lại, hắn vẫn có thể nhớ lại toàn dân điên cuồng lúc trước. Nhưng dù sao cũng là chuyện rất nhiều năm trước, Trì Quân đính chính lại câu nói của mình. Không, chương trình tuyển chọn vẫn luôn tồn tại, nhưng nhiệt độ không nóng không lạnh. Đến mùa thứ ba đã rất ít người đến xem, chớ nói chi là khôi phục lại thành công năm đó. Hai năm qua cũng có những chương trình khác nhưng rating. Hắn suy nghĩ chọn một cách nói huyền truyền, rất bình thường, cơ bản chỉ là trong giới tự giải trí. Chung dịch trả lời, đầu tiên ca sĩ và sân khấu vũ đạo là hai khái niệm. Đối tượng khán giả mà hai nhóm đối mặt trùng lập nhưng cũng không phải là hoàn toàn giống nhau. Thứ hai, thị trường vẫn luôn có chỉ là bên chúng ta bên vẫn luôn không có sản phẩm phù hợp làm cho rất nhiều người tiêu dùng chỉ tập trung ánh mắt vào nước hát. Việc chúng ta phải làm là tác ra một sản phẩm bản địa hóa. Cũng chính là tạo thành nhóm nhạc thần tượng bao gồm cả nam và nữ ở trong nước. Đồng thời, đây cũng là lót đường cho đế chế giải trí tiếp theo. Sau khi nhóm debut và ký hợp đồng với Trì Quân, bọn họ có thể thành lập một nhóm hoạt động khác. Ngoài ra, các tài nguyên rạp phim ban đầu của Thịnh Nguyên cũng có thể được sử dụng như con át chủ bài để trao đổi lợi ích. Đưa Trì Quân vào lĩnh vực điện ảnh và truyền hình sẽ là một quyết định mà Trì Bắc Dương sẽ hối hận cả đời trong tương lai. Trì Quân cười hỏi, anh còn nghiên cứu qua thị trường à? Chung Dịch thản nhiên nói. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Câu này còn tùy Trì Quân hiểu như thế nào? Trì Quân gạt câu hỏi trước đó sang một bên và hỏi. Dù vậy, tại sao là chương trình này? Bên nước hát, sau khi Thịnh Nguyên bày tỏ ý định mua bản quyền và mời ekip sản xuất, các công ty lớn đều biểu hiện ra sẵn sàng trao đổi mạnh mẽ trước lợi ích phong phú, liệt kê ra nhiều chương trình. Trong đó có nhiều chương trình có rating cao trong khu vực địa phương. Nhưng Chung Dịch đã nhìn thấy sơ bộ và cũng rất kiên định đưa ra sự lựa chọn hiện tại. Trì Quân thậm chí có loại cảm giác, ban đầu Chung Dịch đã hướng về phía mấy chương trình kia. Chung Dịch, về mặt tuyển chọn tài năng, không thể phủ nhận thực lực của nhiều nhóm ở nước ta. Cậu dừng lại và nói đầy ẩn ý, cũng không quá qua ải. Dưới tình huống này, chỉ có thể làm cho khán giả có cảm giác tham gia quyết định xem nhóm nào sẽ debut và có cảm giác thỏa mãn khi xem các thí sinh tiến bộ trong suốt chặng đường, sẽ được khóa chặt hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trì Quân nhíu mày, ồ, rất chuyên nghiệp. Chung Dịch mỉm cười, trong lĩnh vực này có rất nhiều giấy tờ, anh đã mời người đến phiên dịch một chút cũng tự mình chỉnh sửa lại. Lát nữa anh gửi cho em xem, thấy Trì Quân gật đầu cậu lại nói tiếp, hai năm gần đây, nhà nước đã bắt đầu mở rộng chính sách hai con. Các chương trình tạp kỹ liên quan đến người thân sẽ nhận được một số hỗ trợ về chính sách. Cũng không nhất định, dù sao qua mấy năm nữa, khi các chương trình tạp kỹ này trở nên phổ biến thì lệnh cấm sẽ được ban hành. Trong mấy chương trình do nước hát cung cấp nên lựa chọn loại tiết kiệm chi phí nhất là tốt rồi. Loại trò chơi chủ yếu là lựa chọn MC, nhưng anh không phải hiểu biết rõ về ngành giải trí trong nước cụ thể chọn. Cách chương,